Chương 2178, Thiên Triều sinh ra, giáo tổ cơn giận. Giống. Một tiếng chân long gầm rú, chấn động chư thiên vạn giới, chỉ thấy cái kia khí vận chân long ở trong hư không xoay quanh, nguyên bản màu vàng kim khí vận chân long lúc này lại như là lột ra giống như vậy, chỉ thấy chân long miệng lớn kéo ra, tiếp theo liền thấy đến phô thiên cái địa khí vận nháy mắt bị chân long nuốt vào trong bụng, sau đó cái kia kim long quanh thân vảy màu vàng nóng bắt đầu chậm rãi lột xác, dần dần từ màu vàng nóng lột xác thành màu tím nhạt, màu tím. Giống. Lại là một trận chân long gầm rú, ngọc độc tú trong tay thiên tử ấn tì rời khỏi tay, bị cái kia chân long ngậm tại trong miệng, nháy mắt rơi vào rồi cản thiên trong tay, không ngừng xoay quanh bay lượn. Nhìn trước mắt tình huống, không mấy trăm ngàn ở năm trước kia tu sĩ mắt choáng váng, một thanh trúc cùng mặc tà độn quang ngừng giữa không trung bên trong, nhìn vậy không đoạn lột xác, đem thiên địa nhuộm đẫm vì là màu tím chân long, đều là ngẩn người tại đó. Thiên triều. Nguy rồi. Xảy ra chuyện lớn, một thanh trúc bàn tay run rẩy một cái, từ lúc doanh nhất thống chư thiên thời gian, bản tọa liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, biết này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là vẫn ôm lòng chờ may mắn bên trong mà thôi, không nghĩ tới ngày hôm đó tới thật. Thiên triều sinh ra, đối với 10 vạn năm trước tu sĩ tới nói cũng không xa lạ gì, 10 vạn năm trước đại cản thiên triều sinh ra, mọi người đều là rõ như ban ngày, cái kia chút năm đó không nhìn thấy, sớm cũng bởi vì tu vi không đủ, mai táng ở 10 vạn năm trong dòng sông lịch sử. Muốn lật trời, lại lần thứ hai có thiên triều ra đời. Có thanh âm của người đều đang run rẩy. Quả thực, thiên triều sinh ra, đem 12 vị ma thần khí thế, dị tượng cho đè xuống, ẩn nấp ở thiên triều đản sinh dị tượng bên trong. Linh Sơn thánh cảnh 3 vị Phật Đà cùng 8 vị giáo tổ luận đạo, xung quanh thỉnh thoảng có các lộ cao thủ nâng cùng đi va ho. Trong lúc nhất thời thánh cảnh bên trong thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đếm không hết đạo nghĩa ở trong hư không tràn ngập. Giảng đạo bầu không khí đang nùng, đột nhiên một trận kinh thiên động địa. Phách tuyệt thiên hạ tiếng rồng ngâm, chế trụ cái kia đầy trời đạo nghĩa, bệnh đầu mùa, Linh Sơn thánh cảnh đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Các vị cường giả dồn dập đang giảng đạo bên trong bị thức tỉnh, 3 vị Phật Đà cùng 8 vị giáo tổ tách ra, A Di Đà trận mở pháp nhãn, lập tức sắc mặt cuồng biến, không xong, ai biết ngăn ngắn mấy chục năm, ngoại giới lại xảy ra nhiều loạn lớn, các vị đạo hưu mau cho NG kiểm tra. A Di Đà bàn tay vung lên, mở ra Linh Sơn thánh cảnh cửa lớn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía dị tượng kia khởi nguồn chỗ, thấy được phóng lên trời màu tím kim long, 8 vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc, Thái Dịch giáo tổ đột nhiên nắm lấy trong tay mai rùa, chết tiệt, tại sao lại như vậy? 8 vị giáo tổ nối đuôi nhau ra, dồn dập mắt nhìn xuống hạ giới Thương Hải Tăng Điển, Thái Bình giáo tổ sắc mặt cuồng biến, các nhà đệ tử ở đâu, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có đại tần đế quốc sinh ra các vị giáo tổ thiên nhân cảm ứng, nháy mắt liền biết được đuổi đời một phần sự tình, Nguyên Thủy Thiên Vương chấp nhất diệt thế đại mài. Nhìn chạy tới Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà, hai vị sư đệ, chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Trúc vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, ngươi là không biết, ngắn ngủi này mấy chục năm, hạ giới đã là mưa gió biến hóa, Thương Hải Tăng Điển, cái kia đại tần hoàng triều đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, không biết ở nơi nào chiêu mộ được vô số cao thủ, một lần quản lý thiên hạ, lên cấp làm thiên triều, các ngươi vì sao không ngăn cản khiến bây giờ gây thành lớn như vậy? Sai Thái Nguyên giáo tổ trừng Mục Thanh Trúc một chút. Giáo tổ ta Thái Thủy đạo đệ tử, có ta người sư huynh này phát biểu, không nhọc giáo tổ bao biện, làm thay Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt âm trầm nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút. Thái Nguyên giáo tổ bị Nguyên Thủy Thiên Vương tức giận dựng râu trừng mắt, cái kia Mục Thanh Trúc kêu khổ liền ngày, oan uổng a sư huynh, cái kia đại tần đế quốc cực kỳ lợi hại, không đơn thuần là nhất thống phàm tục, càng la ở ta giới tu hành cuốn lên gió tanh mưa máu, trắng trợn tàn sát, toàn bộ giới tu hành 4/10 tông môn bị diệt tông, ta 8 tông tổn thất nặng nề, đánh không lại cái kia đại tần thiên triều a. Cái gì? Nghe lời nói này, các vị giáo tổ tức giận là choáng váng đầu hoa mắt, giới tu hành bị chém xuống 4/10 tông môn, này đánh đổi hơi lớn, đại khó có thể chịu đựng. Thiên đình đây vì sao không gặp thiên đình xuất binh? Thái Bình giáo tổ nổi giận quát một tiếng. Giáo tổ, Diệu Ngọc Nương Nương lấy thần nhân làm theo âm dương, không can thiệp thế sự làm lý do, không để chúng ta xuất binh, chúng ta sao dám làm trái Nương Nương pháp chỉ? Thiên đình quần thần nô ra, không ngừng kêu oan. Không biết này đại tần thiên triều có bản lĩnh gì, gốc gác lại khuấy lên như vậy phong vân, bản tọa ngược lại muốn gặp gỡ hắn. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, sau đó nháy mắt thân hình biến mất, chúng ta về thiên đình ở thương nghị này đại tần thiên triều việc. Đại tần thiên triều các vị yêu thần lộ ra xem kịch vui vẻ mặt, các vị giáo tổ tuyệt đối là gặp phải phiền toái, không phải bình thường phiền phức, là phiền toái lớn. Thiên triều, đây chính là giáo tổ cũng không dám trực tiếp đối mặt tồn tại, năm đó Cản Thiên đại Cản Thiên triều nếu không có Ngọc Độc Tú quấy nhiễu, cướp đi thiên tử ấn tỷ, chỉ sơ bây giờ đại thế giới sẽ là mặt khác một loại tình thế. Trên thực tế năm đó Thái Bình giáo tổ tính sai, các vị giáo tổ gặp được thiên triều đản sinh trong nháy mắt đó liền biết gây đại họa, cũng may bị Ngọc Độc Tú khoái rối. Xách xách xách, này về chơi vui hồ thần khoanh tay, theo cáo nhỏ gian trá nở nụ cười. Thiên triều A không nghĩ tới hôm nay lại có thiên triều sinh ra, thật là thú vị cáo nhỏ cười cợt. A-di-đà Phật, không nghĩ tới thừa dịp ta Phật ra cùng tám tông luận đạo thời gian, lại cho loại này phàm phu tục tử thừa cơ lợi dụng, thực sự là tội lỗi A-di-đà khắp khuôn mặt là tự trách, giả từ bi hổ thần mắng một tiếng. Đi rồi, mọi người chờ xem trò vui là tốt rồi. Các vị vô thượng cường giả giải tán lập tức, nhìn đến Tôn Xích cau mày, lo lắng nói, Phật đà, thiên triều không phải bình thường. Chúng ta lần này không biết chơi hỏng rồi đi. Yên tâm đi, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. A-di-đà nói một tiếng, xoay người quay lại Linh Sơn Thánh Cảnh. Giao chỉ tám đạo thần quang cùng nhau xông vào giao chỉ. Diệu Ngọc Thái Bình giáo tổ phẫn nộ quát một tiếng, chấn động giao chỉ. Yêu, giáo tổ ở Linh Sơn luận đạo xong chuyện làm sao như vậy ngữ khí, chẳng lẽ là luận đạo thua Diệu Ngọc không nhanh không chậm ăn trong tay quả đào. Diệu Ngọc, cái kia thiên triều sinh ra. Ngươi vì là làm sao không can thiệp Thái Bình giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệu Ngọc. Diệu Ngọc nghe vậy cười khổ một tiếng, giáo tổ, cái kia hạ giới chính là phàm tục việc, chúng ta tu sĩ, thần linh cao cao tại thượng, quản lý thiên cương, há có thể tự hạ thân phận, nâng cùng cái kia phàm nhân kỹ năng, chẳng phải là có nhục thân phận. Nghe Diệu Ngọc, Thái Bình giáo tổ tức giận mắt trợn trắng, đó là thiên triều ngươi biết ra đời thiên triều có bao nhiêu phiền phức sao có bao nhiêu phiền phức năm đó thời đại thượng cổ cũng không phải là không có từng sinh ra thiên triều, còn chưa phải là bị Hồng Quân cho chấn áp, ngoan ngoãn bỏ qua đế vương vị trí, vào trời làm con rối. Diệu Ngọc trừng hai mắt, một câu nói nghẹn được các vị giáo tổ nói không ra lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi không biết như thế nào cho phải. Ai, Thái Bình ngươi cũng đừng làm khó dễ Diệu Ngọc, chuyện năm đó Diệu Ngọc cũng không rõ ràng Thái Dịch giáo tổ khuyên một tiếng. Mọi người cũng không thể thừa nhận thủ đoạn của chính mình không bằng Hồng Quân chứ. Ai, hiện tại thiên triều sinh ra, chúng ta nên làm thế nào cho phải Thái Hoàng giáo tổ nói. Đừng có gấp, trước tiên phái người trong bóng tối tìm hiểu một phen tình huống, sờ sờ cái kia đại tần đế quốc nội tình lại nói Thái đấu giáo tổ nói. Không có ai chú ý tới, Thái Bình giáo tổ bên người Trương Giác lúc này trong mắt thần quang phân tan ở, tựa hồ liền nghĩ tới năm đó giao trì nhất ngộng, mình bị Hồng Quân điểm hóa, bây giờ việc lại cùng trong ngộng. Giáo tổ đệ tử mong muốn tự mình đi một lần, thăm dò tình huống Trương Giác nói. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút, không có gì bất cần hơn, thiên triều long khi đã có thể trấn áp tiên nhân, nhất thiết phải Thái Bình giáo tổ tha thiết dặn dò một câu. Giáo tổ yên tâm là được rồi, đệ tử nắm chắc trong lòng Trương Giác nói. Thiên triều vâng mệnh ở trời, ký thọ vĩnh xương doanh thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, chấn động 3000 nở pháp tắc. Phía dưới, nguyên bản đang ở đột phá 12 ma thần đều là sức sở, lang ma thần nói. Thiên triều tựa hồ cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Ta cảm giác trên người tựa hồ đè ép một tòa núi lớn như ma thần dầu di nói. Chúng ta tựa hồ đã gây họa Ngô Công láo tổ che miệng. Muôn ngàn lần không thể gọi Càn Thiên khôi phục ký ức, không phải vậy này họa thật là sông lớn hơn lang thần không có tốt tức giận nói. Vào giờ phút này, nhìn chân long tử khí vần quanh, trong tay chấp nhất thiên tử ấn tì Càn Thiên, mấy vị ma thần đồng thời ở trong lòng cuốn lên một luồng dự cảm không tốt. Lục đạo mê hồn thời khắc mấu chốt, quỷ chủ ra tay. Một đạo hắc quang phá mở long khí ràng buộc, rơi vào rồi doanh trong đầu, đừng nghĩ khôi phục ký ức.